Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 913, Trấn Quốc Thơ. Tất cả quát một tiếng, Vương Húc nâng bút liền viết, ở đây đều là Giang Nam chi địa, thế gia đại tộc con trai trưởng, chép thơ cũng phải chép điểm có thể trấn chàng tử, không phải người hù không ngừng người. Mặt khác, mình là đến vì thuyền hoa khai hỏa chiêu bài, bồi bọn này ăn chơi thiếu gia chơi, cũng là nghĩ để bọn hắn đi cho tú nương thuyền hoa cổ động. Bài thơ này, đã muốn viết ra bản thân tài hoa, cũng phải vì đó sau mời làm nền. Hơi suy nghĩ một chút, Vương Húc liền có ý nghĩ, nâng bút viết, ức Giang Nam, nhất ức là Dương Châu. Tả cảnh thơ, viết vẫn là Dương Châu. Có chút ý tứ văng, ức Giang Nam, nhất ức là Dương Châu. Chỉ cần một đề mục, liền đã kinh dẫn người nhập thắng, để người kìm lòng không được đưa vào Dương Châu cảnh đẹp. Cái này thi tài không đơn giản a. Nhìn thấy Vương Húc tiêu đề, chung quanh một đám các con ông cháu cha, từng cái nhìn nhau, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có không có, mọi người ở đây. Liền không có không thông viết văn, Vương Húc thơ không đợi viết ra, vẻn vẹn chỉ viết một cái tiêu đề, đám người liền ẩn ẩn có cái trực giác, chàng tỷ đấu này chỉ sợ muốn thua. Giang Nam tốt, phong cảnh cũ từng am, mặt trời mọc sông hoa hồng thắng lửa, xuân tới nước sông lục như lam, có thể không ức Giang Nam. Giang Nam ức, nhất ức là Dương Châu. Núi chùa giữa tháng tìm hoa quế, quận đình trên gối nhìn chiều đầu, ngày nào càng nặng du lịch. Dương Châu ức, nhất ức thuyền hoa lâu, tú nương mặt mỏng khó thắng nước mắt, đào lá đầu lông mày dễ kiếm sầu. Thiên hạ ba rõ ràng đêm trăng, hai phần vô lại tại Dương Châu. Vương Húc viết bài thơ này là một bài kết hợp thơ, nhìn như là một bài, nhưng thật ra là hai bài thơ chắp vá lên. Trước hai câu là Bạch Cư dị ức Giang Nam, sau một câu là Từ Ngưng viết ức Dương Châu. Hắn lại tải ức Dương Châu bên trong, đem tiêu nương đổi thành tú nương. Mặc dù không phải đường tống thi nhân trực tiếp viết cho danh kỹ ngưỡng mộ thơ, nhưng cũng để tú nương cái tên này tại thơ văn bên trong hung hăng tú một thanh. Oanh! Cuối cùng một bút rơi xuống, thơ văn trên có kim quang phóng lên tận trời. Trong chốc lát, phảng phất toàn bộ Dương Châu đều tại hưởng ứng, đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ sậm. Một nhóm kim sắc thơ văn hiện lên ở trên bầu trời xanh. Toàn bộ phủ Dương Châu bên trong, tất cả đọc người đều lòng có cảm giác, mặc kệ giờ khắc này ở làm cái gì. Cùng một thời gian thả tay xuống bên cạnh sự vật, ngước đầu nhìn lên bầu trời, vừa mát, kim sắc thơ văn hiện lên ở trên bầu trời, lóe ra vàng óng ánh quang mang, tựa như game online bên trong, cao cấp VIP tài khoản đăng tràng lúc tia chớp thông cáo đồng dạng. Trấn Quốc Thơ, văn khí 9 trượng 1, khảm khảm qua 9 trượng tiêu chuẩn, thơ thành Trấn Quốc, tất cả thấy cảnh này người trong ánh mắt đều mang khó có thể tin. Đại Ngô Vương Triều đã mấy trăm năm, không có người thơ thành Trấn Quốc. Trấn Quốc thơ, làm sao có thể? Cùng đám người chấn kinh giống nhau, Vương Húc cũng một mặt kinh ngạc. Tại hắn tính ra bên trong, ức Giang Nam chỉ có thể tính Trấn Châu trong thơ danh thiên. Không nghĩ tới đạt được Dương Châu văn khí hưởng ứng, ngạnh sinh sinh sụp đổ cấp 1. Đánh hắn một trở tay không kịp. Muốn biết, Trấn Quốc thơ có thể trấn áp quốc vận mạnh, thiên tai liền sẽ giảm bớt, bách tính liền sẽ ngũ cốc phong đăng. Dù là có năm đời danh gia làm hậu thuẫn, riêng lấy thi từ đến nói, cũng không có mấy thiên có thể phù hợp Trấn Quốc thơ tiêu chuẩn. Hắn có lòng tin chép tới, trực tiếp liền có thể thơ thành Trấn Quốc. Cũng chính là Tương Tiến Tửu, Thủy Điều Ca Đầu, Trường Hận Ca, Lâm Giang Tiên ngắn ngủi số thủ. Dù sao, thơ thành Trấn Quốc tiêu chuẩn, chẳng những thi từ muốn viết tốt, còn muốn lập ý khắc sâu. Cách cục phải lớn, ức Giang Nam nhất ức là Dương Châu. Bài thơ này được cho danh thiên bên trong kiệt tác, nhưng muốn nói thơ ép vạn cổ, cuối cùng vẫn là kém mấy phần. Vương Húc đều không nghĩ tới, bài thơ này viết ra, sẽ có được Giang Nam cùng Dương Châu lưỡng địa văn khí gia trì. Để trong thơ văn khí nhất cử xông qua chín trường, thành một thiên Trấn Quốc thơ. Thơ thành Trấn Quốc, nhìn xem phía ngoài dị tượng, mọi người ở đây nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn biết Vương Húc là thơ song tuyệt, nhưng muốn hay không như thế hung ác, một lời không hợp liền viết ra một thiên Trấn Quốc thơ. Quá phát rồi đi, Trấn Quốc thơ, hướng phía trước nói ít đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Lịch triều lịch đại, có thể viết ra Trấn Quốc thơ người, kém cỏi nhất cũng là văn đàn tay cự phách, đại nho đều là thấp phối, hiền giả mới xứng với Trấn Quốc thơ. Vương Húc mới bao nhiêu lớn, 20 tuổi không đến đi, liền đã thơ thành Trấn Quốc, nếu để cho hắn phát triển tiếp, 30-50 mỗi năm về sau, hiền giả không dám nói, đại nho hẳn là 10 phần chắc 9 đi, nghĩ đến trước mặt mọi người, đừng chính là một vị tương lai đại nho, mà lấy những người này tính tình, cũng không khỏi được thu liễm mấy phần. Quả thật, Giang Nam đỉnh cấp thế gia bên trong, lịch đại đều có đại nho ra, nhưng cái này không có nghĩa là đại nho không có hàm kim lượng. Toàn bộ thiên hạ, đại nho mới bất quá mấy trăm vị, phân tán xuống tới, một phủ chi địa đều không được chia một vị. Những người này, tối thiểu có 2/3, là tọa trấn tại lưỡng giới sơn cùng Man Khẩu Quan, chống cự ngoại tộc không thể khinh động Định Hải Thần Châm. Bản này Trấn Quốc thơ mới ra, ai cũng không dám đem Vương Húc tại xem như tiểu tú tài nhìn, nói không chừng chính là đi bái phỏng thế gia đại tộc, đưa tới bái thiếp, cũng có thể từ cửa chính đi vào. Mọi người ở đây khắc sâu trong lòng tự hỏi, ngày sau thi cái tiến sĩ còn có nắm chắc thành tựu đại nho, lấy bọn hắn học vấn, chỉ sợ tại từ trong nhà đều không có chỗ xếp hạng. Vương Húc trong nháy mắt, liền từ bị người xem thường nông thôn đồ nhà quê, thành bọn hắn cũng cao hơn trèo tương lai văn đàn tay cự phách. Thân phận chuyển biến quả thực là hí kịch hóa, mặt trời mọc hoa hồng đỏ thắng lửa, xuân tới nước sông lục như lam. Thơ hay, thơ hay, Vương công tử không hổ là Giang Nam tứ đại tài tử. Quả thật là có thực học. Trương huynh nói có đúng a. Hôm nay có như thế thơ nhắm rượu, nên uống cạn một chén lớn mới là. Thiên hạ ba rõ ràng đêm trăng, hai phần vô lại tại Dương Châu. Thiên hạ cảnh đẹp ba phần, hai phần ỷ lại Dương Châu. Thật sự là viết đến chúng ta trong tâm khảm đi. Viết tốt, viết diệu, viết tuyệt, nghèo cư phố xá sầm uất không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa, không tin nhưng nhìn tiệc lễ bên trong rượu, chén chén trước kính kẻ có tiền, Vương Húc cùng Vương gia, chỉ là Kim Sơn phủ bên trong, một cái không đáng chú ý tiểu gia tộc, nói ra cái rắm cũng không phải, coi như viết mấy thiên Trấn Châu thơ, bị các đại nho tán dương vài câu, đối mọi người tới nói cũng không tính là gì. Bọn hắn thế nhưng là đại gia tộc đích hệ tử đệ, ai không có bị đại nho khích lệ qua, huống chi thăm dò khoa học thủ trọng văn chương, bao nhiêu viết Trấn Châu thơ thi nhân, kết quả là ngay cả cái tiến sĩ đều không phải. Đừng nói không thành tiến sĩ, coi như thành tiến sĩ, ngày sau là quan đồng liêu, xuất thân từ thế gia đại tộc tiến sĩ, cũng phải so tiểu môn tiểu hộ tiến sĩ cao hơn một cấp. Có Trấn Quốc thơ lại khác biệt, Đại Ngô Vương triều đã mấy trăm năm chưa từng đi ra Trấn Quốc thơ. Lần trước viết ra Trấn Quốc thơ người vẫn là mấy trăm năm trước Trung Nguyên Văn Hào, vị kia thế nhưng là sánh vai tiên hiền, đi thăm qua yêu tộc Sĩ Lâm lãnh tụ, thời gian qua đi mấy trăm năm, Trấn Quốc Thơ lại xuất hiện. Ai muốn nói viết ra Trấn Quốc Thơ Vương Húc, tương lai không thể thành tựu đại nho, người khác một bàn tay liền có thể đập tới đi. Thân phận khác biệt, đãi ngộ tự nhiên là khác biệt. Nhìn xem người chung quanh từ khinh thị chuyển thành coi trọng, trong lời nói mang theo nịnh nọt, vẻ lấy lòng, Vương Húc lại không có rất cao hứng. Phải gặp, ta mới là cái tú tài. Dựa theo tính toán của ta, đậu tiến sĩ trước đó là không thể viết Trấn Quốc Thơ, nếu không thì họa không phải phúc a. Vương Húc trong nội tâm không có một chút hưng phấn, ngược lại lộp bộp một chút. Đây không phải hắn được tiện nghi còn khoe mẽ, mà là hắn hiện tại công danh căn bản không xứng với danh tiếng của mình. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đấu tranh cũng không phải chơi nhà tròi, đùa giỡn. Một cái tiểu tú tài viết ra Trấn Quốc Thơ, tương lai kém cỏi nhất cũng là một vị đại nho, thậm chí có hy vọng thành tựu thánh hiền. Ngươi nói yêu tộc sẽ làm thế nào? Từ trước giang nam chi địa đều có tứ đại tài tử thuyết pháp, đám người ghen tị ghen ghét đồng thời, lại có ai biết lịch đại cái gọi là giang nam tứ đại tài tử có bao nhiêu chết tại yêu tộc mật thám ám sát hạ. Vương Húc chỉ là tưởng tượng đã cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, chỉ sợ lấy yêu tộc thủ đoạn, giờ này khắc này đã biết Dương Châu bên trong có người viết ra Trấn Quốc Thơ đi. Biết được Trấn Quốc Thơ chỉ là một cái tiểu tú tài viết, tên kia tiểu tú tài bất quá 17 tuổi, cực bắc chi địa yêu tộc vương giả, yêu thần sẽ để cho hắn an an ổn ổn trưởng thành a. Vương công tử, tranh này phẳng lâu là đâu? Tú nương là ai, thế mà có thể xuất hiện tại như thế câu thơ bên trong? Ta làm sao chưa nghe nói qua nàng? Đám người không có chú ý tới Vương Húc biểu lộ, còn tại thảo luận thi từ. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này nhao nhao tỉnh ngộ lại, châu đầu ghé tai. Ai cũng không biết thuyền hoa trong lâu tú nương là chỉ ai. Bọn hắn thế nhưng là Dương Châu bên trong đỉnh cấp ngoan chủ, cái nào danh kỹ chưa thấy qua? Chẳng lẽ cái này tú nương là mới ra đạo danh kỹ? Nếu như là viết ra Trấn Quốc Thơ trước đó, hoặc là chỉ viết ra Trấn Châu Thơ, Vương Húc nhất định rất vui sướng giải đáp, không thể thiếu còn muốn vì tú nương thổi một đợt. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ cảm thấy phi thường hối hận. Trang bức không quan trọng, nam nhân mà, đều phải già, nhưng làm sao lại trang quá đầu đây? Viết kép xấu hổ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.